Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 760 ngươi đi làm gì? Lâm Hủy Nhi tựa như cái đánh thắng trận tướng quân dường như, đắc ý gợn lên khóe môi, lấy ngạo mạn miệng lưỡi, khinh miệt nói, Lan đại đại, ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Lục Dực Đình sắp cùng ta kết hôn, ngươi liền không cần lại chẳng biết xấu hổ dây dưa hắn. Lan đại đại nhấp nhấp môi, ta có nghe hay không đến hiểu tiếng người. Tiền đề điều kiện là, đối phương đến là cá nhân, nàng như vậy quanh co lòng vòng mắng Lâm Hủy Nhi không phải người. Lâm Hủy Nhi tự nhiên là nghe ra tới, vốn định lạnh giọng mắng trở về. Chính là lại như là ở cố kỵ cái gì giống nhau. Đem nguyên bản đã nảy lên cổ họng ác độc nói. Cấp ngạnh xinh xinh nuốt đi xuống. Lan đại đại. Ta cũng bất hòa ngươi nói này đó không thú vị nói. Tóm lại. Ngươi đời này đều đừng nghĩ tái kiến Lục Dực Đình. Nàng hung tợn bỏ xuống một câu lời nói. Lập tức cắt đứt điện thoại. Hơn nữa đem điện thoại cấp tắt máy. Nghe được điện thoại kia đầu truyền đến lạnh như băng vội âm. Lan đại đại trong mắt, hiện lên vài phần lạnh lẽo, Lâm Hủy Nhi nói, nàng một chữ đều sẽ không tin, trên thế giới này. Có thể làm nàng 100% tín nhiệm nhân loại, chỉ có Lục Dực Đình, nàng dựa vào cái gì không tín nhiệm chính mình thích nam nhân. Mà đi tin một cái lấy nàng đương địch nhân người ngoài đâu, thấy nàng trinh lăng xuất thần. An Cẩn Giật trong lòng không khỏi nhiều vài phần lo lắng. Duỗi tay đỡ lấy nàng hai vai. Hơi mang lo lắng nói. Đại đại, ngươi không sao chứ? Trò chuyện âm lượng khai đến rất đại. Cho nên hắn đều nghe thấy được. Ta không có việc gì à. Lan đại đại báo lấy một cái sán lạn tươi. Cười, chỉ là này tươi cười ở An Cẩn Giật xem ra. Lại là như vậy vô lực. Ngươi nếu không muốn cười liền không cần cười. Rất khó xem. Ngươi dám nói ta khó coi. Lan đại đại vẫy vẫy nắm tay. Tức khắc không cao hứng. Nàng chính là nhân ngư công chúa. Mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại. Nói cái gì đều có thể. Chính là không thể nghi ngờ nàng nhan giá trị. Ếch. Ta nói sai. Nói sai. Tự giác nói sai. An Cẩn Giật chạy nhanh nói. Này còn kém không nhiều lắm. Lan đại đại trừng hắn một cái. Nếu không, ta gọi điện thoại cho ta biểu tỷ đi. Nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. An Cẩn Giật đề nghị nói. Việc này tới quá đột nhiên. Hắn làm Lục Dực Đình biểu đệ. Thế nhưng một chút tin tức cũng chưa thu được. Này không khoa học, tính. Lan đại đại lắc đầu. Bọn họ đính hôn thời điểm. Ngươi cũng sẽ đi đi. Đương nhiên sẽ đi à. An Cẩn Giật không rõ nguyên do gật gật đầu. Hỏi cái này làm cái gì? Cẩn Giật, ngươi dẫn ta cùng đi đi. Cùng với hỏi người khác. Không bằng chính mình mắt thấy vì thật. Nàng những lời này. Nhưng đem An Cẩn Giật hoảng sợ. Ngươi muốn đi? Ngươi đi làm cái gì? Nàng đi làm gì? Đại náo đính hôn điển lễ. Vẫn là tính toán trực tiếp đoạt nhân gia vị hôn phu. Ta chính là muốn đi xem mà thôi. Lan đại đại liếc hắn. Ngươi tưởng cái gì đâu. Ta liền một cái nhu nhược tiểu cô nương. Ngươi cảm thấy ta có thể làm cái gì. An Cẩn Giật một đầu hắc tuyến. Liền nàng còn nhu nhược tiểu cô nương. Ở thương trường đánh Lâm Hủy Nhi thời điểm. Kia kêu một cái biêu hãn. Cùng nhu nhược nhưng không dính biên, nói nữa, nàng liền tính thật sự làm cái gì, cũng không ai lấy nàng thế nào a. Nàng muội phu chính là quân thiếu, nếu là thật ra chuyện gì. Xui xẻo chính là hắn, có cái gì đẹp, ngươi muốn thật muốn xem, ta quay đầu lại cho ngươi quay video, hiện trường cũng đừng đi đi. An Cẩn Giật ý đồ thuyết phục nàng, Lan đại đại bình tĩnh nhìn hắn mặt. Bỗng nhiên phiết đầu, vẻ mặt bảo bảo không vui, có tiểu cảm xúc biểu tình, sau đó xoay người liền phải hướng trong phòng đi, An Cẩn Giật. Ngoặc kép, A, tới tính tình, còn muốn cùng hắn nháo dùng mình đúng không? Hảo A. Nháo liền nháo đi, dù sao hắn, liền ăn này một bộ, hành hành hành. Ta mang ngươi đi, nhưng là ngươi đừng làm bậy A, đã tránh ra Lan đại đại nghe được hắn nói. Hai ba bước lại chạy trở về, đáp ứng rồi liền không thể đổi ý, không đổi ý, Lan đại đại triển lộ. Miệng cười, cẩn giật cảm ơn ngươi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.